Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 31 chương 1 Bí kỹ điêu khắc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã hoàn thành Master Quest thứ 16. Đây là yêu cầu cuối cùng và là điều duy nhất còn lại để hình thành nên một Master Skill và được công nhận. Mình đã hoàn thành rất nhiều việc trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu nhớ lại tất cả các nhiệm vụ cậu đã trải qua. Việc nâng độ thành thục kỹ năng điêu khắc trong khi thực hiện Master Quest cũng thật khó khăn. Sau khi trải qua vô số những gian khổ, cậu đã gần trở thành Class Master đầu tiên trên lục địa nhưng cậu không vui vì điều đó. Trong khi Whit phải vượt qua bao nhiêu nỗ lực bởi các nhiệm vụ, Badray lại đang tận hưởng thành công to lớn. Gilgamesh đã có đà và đang xâm lăng Vương quốc Liên minh Britain sau Vương quốc La San. Quýt hay lui tới nhiều thành phố trong khi phiêu lưu qua Vương quốc Liên minh Britain. Nhiều thành phố nổi tiếng với quyền tự do thương mại cùng với những cuộc phiêu lưu đã phát triển trên toàn lục địa. Nếu Gilgamesh mở rộng tới Vương quốc Liên minh Britain thì thu nhập từ thuế của chúng sẽ tăng ghê gớm. Nếu Vương quốc Liên minh Britain thất bại trước Gilgamesh thì những khu vực nơi cậu phải chịu sự ảnh hưởng của họ sẽ tăng lên hơn nữa. Người anh hùng của đế chế Upton Bahamok giờ đã là thuộc hạ của Whit nhưng niềm hạnh phúc của cậu giảm sút ngay sau khi nghe được tin tức này. Dù sao thì, giờ mình đã có Bahamok vì vậy mình cần phải bắt hắn làm việc một cách đầy đủ. Whit gặp các Elian để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã mang theo người anh hùng Barbarian đến thẳng đây. Mặc dù một thời gian dài đã trôi qua. Bahamok và các Elian vẫn nhận ra nhau chỉ với một cái liếc mắt. Bahamok, các bạn dường như vẫn sống tốt. Vâng, tôi đã rất lo lắng. Ơn Chúa anh vẫn bình an. Tôi đã được ban cho một sinh mạng mới bởi người theo đuổi nghệ thuật điêu khắc của Hoàng đế Upton. Đúng vậy, tôi rất vui vì có thể gặp anh. Đi Diaring, nhiệm vụ người anh hùng Bahamok đã hoàn thành. Anh hùng Bahamok của đế chế Upton đã được tái sinh và có một sinh mạng mới. Tộc Elian sẽ đời đời cống hiến lòng trung thành của họ cho Sculptor Whit. Fame đã tăng 1380. Tượng sống Bahamok đã trở thành thuộc hạ của bạn. Độ thành thục kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Leadership đã tăng 5. Hu hu hu. Whit nhìn ngắm cuộc trùng phùng giữa tộc Elian và Bahamok một cách ấm áp. Cậu đã biết rằng sự phục tùng mù quáng sẽ hữu dụng như thế nào trong tương lai. Chọn sử dụng Sculpture Light Bestowal cho quest này thực sự là một phán quyết đúng đắn. Giờ cậu đã có được sự trung thành vĩnh cửu của tộc Elian nhờ Bahamok. Nếu cậu chỉ trở về mà không ban sự sống cho Bahamok thì Whit có lẽ đã lỡ mất cơ hội này. Nếu ai đó thách thức chuỗi Sculpting Master Quest sau mình thì họ chắc sẽ có được một tượng sống khác. Có rất nhiều chủng tộc tượng sống còn chưa ai biết đến đang sống trên lục địa này mà không để lại một dấu vết. Có vẻ như một di sản vô danh đã được để lại bởi Hoàng đế Gaiha. Đế chế Upton đã thống nhất lục địa vì vậy các tượng sống đã phân tán khắp nơi. Do đó việc hoàn thành chuỗi Master Quest sớm sẽ giúp cậu nhận được một tượng sống tốt. Dĩ nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra một khi năng suất của đội ngũ lao động đã đạt đến đỉnh điểm. Mình thực sự phải bắt họ làm việc hết công suất kể từ bây giờ. 24 tiếng một ngày. Suốt cả ngày, họ sẽ mãi mãi làm việc trong những hầm mỏ và các cánh đồng của mình. Bahamok, tương lai ta sẽ gặp ngươi trong một hầm ngục. Các bạn có biết chỗ ở của bất kỳ chủng tộc tượng sống nào khác không? Whit hỏi tộc Elian, cậu muốn kiếm được nhiều thuộc hạ hơn từ Class Master Quest. Nếu cậu có thông tin thì cậu sẽ tranh thủ nó ngay lập tức. Chúng tôi không biết bất kỳ ai khác. Thật không may mọi người đã phân tán quá xa. Ồ, là vậy sao? Thật xấu hổ nhưng cậu phải từ bỏ để có thể hoàn thành quá trình cuối cùng trong chuỗi Sculpting Master Quest. Có điều gì khác tôi có thể làm vì tự do và công bằng của nghệ thuật hay không? Vốn dĩ mục tiêu tối thượng của cậu là làm ra tiền. Xin hãy đi tới một cộng đồng tôn giáo. Bước tiếp theo sẽ được thông báo ngay khi ngài tới bất cứ một cộng đồng tôn giáo nào. Hiểu rồi. Tôi sẽ không chơi bời và sẽ chăm chỉ làm việc. Quyết chọn giáo hội Freyr và di chuyển đến đó. Suốt khoảng thời gian qua, một mối quan hệ thân thiết đã phát triển, vì thế cậu cảm thấy thoải mái hơn với giáo hội này. Cậu ghé thăm thánh đường Freyr ở phía bắc của Morata. Quýt đi bộ lên bậc cầu thang của thánh đường phương bắc. Các bức tượng Nai và Pris được xếp thành hàng ở cả hai bên của cầu thang. Có 48 bậc thang tới cửa của thánh đường. Lối cửa chính được trang trí bằng bạch kim. Các cặp đôi và người chơi đang nghỉ ngơi trong ánh nắng mặt trời hay chuyện trò với nhau trên những bậc cầu thang. Giá để xây dựng một thứ như này vượt xa ngân sách. Thánh đường là một công trình lớn, vì thế nó có thể được xếp vào hàng tác phẩm nghệ thuật. Nó cũng có giá trị như một di sản văn hóa và đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động truyền bá văn hóa của Vương quốc Appen. Tôi muốn gặp High Priest Nim. Đức vua đã tới. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn đường cho người. Quýt nhận được lời mời của các lính gác và Priest sau đó tiến tới phòng của High Priest. Một phòng phụ cho High Priest đã được đặt tại thánh đường. Giáo hội Freyr xin chào đón Đức vua. Người đã cống hiến rất nhiều cho lục địa. Quá khen. Tôi chỉ muốn truyền bá giáo hội Freyr thêm một chút thôi. Quýt và High Priest trao đổi một vài câu. Dù sao thì, thật tốt vì cậu có ảnh hưởng với một NPC như thế. Quýt cũng đã trở thành một nhà vua, vì thế thái độ của High Priest rất khách sáo. Cậu cũng đã trả lại chiếc cốc của Helen khi còn là một adventurer tập sự, nhờ vậy cậu nhận được sự đối đãi đặc biệt của giáo hội Freyr. Cậu không cần phải quỳ gối để chào họ. Đây là sức mạnh của danh tiếng. Những thành tích của Uyết với mỗi tôn giáo lớn đến nỗi cậu sẽ nhận được sự đối đãi như vậy ở mọi nơi khác. Tôi đã mong chờ Đức Vua đến thăm giáo hội Freyr. Có rất nhiều ngôi làng không ai biết tới ở phương Bắc đang gặp rắc rối vì lũ quái vật. Vài điều chỉ có Đức Vua mới có thể làm. Quýt nhận được một yêu cầu mới từ High Priest. Bình thường những quest giống như thế này sẽ mở rộng lãnh thổ của Vương quốc Appen hoặc ngân khố, nhưng thật không may lần này lại có mục đích khác. Lý do tôi đến giáo hội Freyr là để tìm con đường của một nhà điêu khắc. Là vậy sao? Khá lâu về trước, một vị thần đã ghé thăm và chuyển lời nhắn cho một priest. Nữ thần sẽ xuất hiện một khi điêu khắc trở thành một phần của lục địa. Tôi biết rằng Đức Vua là người duy nhất có thể hoàn thành nó. Cú ầm, Quýt trở nên khó chịu khi cậu lắng nghe nó. Cậu đã có cảm giác là lạ rằng cậu phải bỏ tiền hoặc chấp nhận một yêu cầu khó khăn. Đức Vua đã tặng rất nhiều thứ cho giáo hội Freyr của chúng tôi. Tôi biết nó khó như thế nào để đi theo con đường nghệ thuật. Giờ tôi sẽ tặng Đức Vua vật phẩm này. Nó đã được lưu giữ bởi giáo hội của chúng tôi. High Priest lấy ra một chiếc hộp gỗ. Quýt luôn luôn run rẩy khi đối mặt với những khoảnh khắc thế này. Giống như khi máu của một con quái boss tụt xuống đáy vậy. Mình tự hỏi nó là cái gì nhỉ? Sự thích thú của cậu hoàn toàn đặt vào cái hộp gỗ. Thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến là một báu vật vô giá. Cậu sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu cái hộp gỗ được lấp đầy bởi báu vật. Bạn đã nhận được chiếc hộp được lưu giữ bởi giáo hội Freyr. Khi Whit mở ra thì trong hộp là một mảnh gỗ bình thường. Năng lượng tuôn chảy trong hoa văn được khắc rõ ràng trên nó. Nó rõ ràng được tạo ra bằng loại gỗ tốt nhất. Cậu có thể cảm thấy một sức mạnh bí ẩn mờ nhạt nhưng ấm áp và dễ chịu tỏa ra từ miếng gỗ. Đây là gì? Whit Nim đã để lại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trên lục địa. Nếu tác phẩm của ngài được trưng bày thì tất cả mọi người sẽ đều ngưỡng mộ nó. Nữ thần Freyr đã đích thân tặng cho Whit Nim lời ban phước của người khi ngài chọn đi theo con đường của một nhà điêu khắc. Đi Diaring, điêu khắc một phép màu mới. Không ai không biết về Sculptor Whit. Whit đã thành công trong vô số chuyến phiêu lưu anh hùng và trở nên nổi tiếng với class điêu khắc của mình. Điêu khắc có thể được sử dụng để tạo ra một phép màu. Freyr đã tặng cho bạn sức mạnh để tạo ra một bí kỹ điêu khắc mới. Nó giống như ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc mà bạn đã đạt được. Nó sẽ dẫn đến bước cuối cùng trong Sculpting Master Quest. Độ khó. Sculpting Master Quest. Hạn chế. Kỹ năng Sculpting cao cấp level 9. Một bí kỹ điêu khắc có thể được tạo ra thông qua nhiệm vụ này. Kỹ thuật mới sẽ tùy thuộc vào bước điêu khắc được làm ra. đó là một nhiệm vụ nhưng phần thưởng sẽ vượt mặt bất kỳ thứ gì cậu từng nhận được trước đây. Một bí kỹ mới sẽ được tạo ra nhờ nhiệm vụ Class Master. Cũng có chút mong đợi nhưng Gia Áp, Geyha von Appen, Daygrim, Belsos và Daron, mỗi bậc thầy điêu khắc lại tạo ra kỹ thuật riêng của họ. Quýt bây giờ đã có thể tự mình vươn tới điểm cao nhất. Cảm giác giống như cậu là một bậc thầy thực thụ đang để lại dấu ấn của riêng mình. Quýt đi tới một góc phòng mà mọi người hầu như không bao giờ sử dụng. Một cảm xúc sâu sắc cậu chưa bao giờ cảm nhận được kể từ khi bắt đầu Royal Roger lại dâng lên trong cậu. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, nó thực sự đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Là một Sculptor, mình sẽ tái sinh, giám định, khối gỗ, độ bền 1:1. Không có vết xước nào trên mảnh gỗ. Freyr đã nhuốm nó với sức mạnh thánh và bạn có thể tạo ra bí kỹ mới từ nó. Có rất nhiều kỹ thuật mình muốn tạo ra. Một bức điêu khắc có thể tàn phá lục địa. Không, mình đã đầu tư quá nhiều tiền vào Vương quốc Appen để có thể làm thế. Một bức điêu khắc khiến giá trị của đất tăng vọt. Thật tuyệt nếu mình có thể biến gỗ thành vàng và đá thành đá quý. Quýt đang chìm đắm trong những mối lo nghiêm túc. Thợ may Drago, anh đã thách thức Glass Master Quest và đã được yêu cầu khâu 100.000 mắt búp bê. Hu hu hu, đến mức độ mà anh cảm thấy như mình bị bao vây bởi những con mắt. Nhưng anh không từ bỏ và cuối cùng đã thành công. Giờ mình phải phân phát những con búp bê cho lũ trẻ. Drago bước ra đường phố Morata và tặng những con búp bê cho bọn trẻ. Cảm ơn rất nhiều. Thưa ông, fame đã tăng 1. Anh cảm thấy một cảm xúc phức tạp mỗi lần chia tay một con búp bê. Nhưng mà cảnh tượng lũ trẻ làm khuây khỏa đi một chút những mệt mỏi tinh thần của anh. Tôi rất biết ơn cậu đã tặng món quà này cho con tôi. Taylor Nim, một thợ may tặng búp bê làm quà. Những đứa trẻ của Morata và cha mẹ chúng tin rằng anh là một người đàn ông tốt. Người tốt có thể nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn. Nhưng nghi ngờ có thể mang đến một hiệu ứng bất lợi, 100.000 mắt búp bê đã hoàn thành. Những đứa trẻ đều vui mừng khi nhận được một con búp bê. Chúng đã có thể lựa chọn thay đổi giữa việc chơi với một món đồ chơi hay chơi cùng một quả bóng. Hu hu, cuối cùng mình đã hoàn thành rồi. Anh gặp người hướng dẫn vì phần tiếp theo trong Taylor Master Quest. Anh đã làm một việc tốt. Cảm ơn. Tiếp theo, Drago nuốt nước miếng. Các chương trình phát sóng thường chiếu những người khác đang thực hiện những cuộc phiêu lưu tuyệt vời trong Master Quest của họ. Anh hy vọng về một yêu cầu không quá khó. Tiếp theo, tôi yêu cầu anh khâu nút áo. Kê hách, tôi sẽ đánh giá cao nó nếu anh khâu 100.000 nút áo vào những bộ trang phục và phân phát nó ở khu phố ổ chuột. Drago rơi vào tuyệt vọng. Anh đổ lỗi cho cả thế giới vì đã cho anh một thử thách như thế. Nhưng có một ai đó cũng đã trải qua những tình huống tương tự khi thách thức Glass Master Quest. Một cảm giác ngây thơ vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt người đàn ông này. Trong quá khứ, Quýt đã gặp một thiếu niên đang trồng nguyên liệu thực phẩm khi tham gia vào một đội quân trừng phạt Baran. Anh đã đi khắp lục địa nghiên cứu những món ăn ngon và có được công thức nấu ăn của các vùng khác nhau. Những món ăn của anh ta đủ để kiếm được một công việc đầu bếp hoàng gia nhưng thay vào đó anh ta lại rong chơi khắp lục địa. Nếu mình ở mãi một nơi thì số món ăn mình có thể phát triển sẽ bị giới hạn. Nếu anh gặp một con quái vật khi đang du lịch thì anh sẽ chạy trốn. Đầu bếp El Cucun rất được ngưỡng mộ trên lục địa. Những tin đồn về các món ăn anh đã tạo ra lan rộng. Sau đó anh đến Morata để tránh chiến tranh trên lục địa trung tâm. Thức ăn ngon có thể phát triển tại một nơi thanh bình cùng với các tác phẩm nghệ thuật. Mình phải làm ra món ăn ngon nhất mà mọi người không thể cưỡng lại. El Cucun đã thách thức Cooking Master Quest. Và giờ anh đang khóc một dòng sông vì tỏi trong suốt 3 tuần. Các class chiến đấu thì chỉ cần chiến đấu và một là chiến thắng, hai là chiến bại. Các class sản xuất hoặc nghệ thuật cũng tùy thuộc vào thành công hoặc thất bại. Những người chơi thuộc class sản xuất hay nghệ thuật phải nỗ lực rất nhiều để thành công, còn nếu không, thất bại là điều khó tránh khỏi. Mặc dù có suốt cloning và radiant suốt, các Geomchi vẫn không quên suốt mastery cơ bản của họ. Quýt nói, nếu đệ ấy đi theo kết cấu khi khắc tượng thì sẽ dễ dàng hơn. Thế là đủ nếu họ liên tiếp đánh vào điểm yếu trong khi đi săn. Nhưng các Geomchi đang ở trong một cuộc chiến không hồi kết nhằm phát triển những bí kỹ kiếm thuật mới. Đó là lý do vì sao họ luôn chiến đấu với những con quái vật mạnh hoặc đáng sợ. Các võ sư và võ sinh thực sự cảm thấy một trận rùng mình khi phải đối mặt với những con quái vật có thể giết họ. Các hầm ngục gần pháo đài Vago đã được khám phá, vì thế họ muốn kiểm tra giới hạn của thanh kiếm trong tay. Kết cấu, nó không áp dụng cho những con quái vật hoặc người sống. Nhưng sẽ dễ hơn nếu đó là một cái cây hay tảng đá. Các Geomchi không hề lo lắng về khó khăn. Đây là việc luyện tập cho các võ sư và võ sinh. Khó mà cắt theo kết cấu của một thứ. Geomchi 2 và Geomchi 3 ngay lập tức bắt đầu nghĩ. Họ nhận ra điều gì đó khi quan sát Quýt sống cuộc sống của mình. Không phải là tâng bốc, nhưng họ nhận ra rằng cơ thể mạnh mẽ của họ là một sự bất tiện. Việc luyện tập của chúng ta đang bị thiếu sót. Thưa thầy, con sẽ học cách rèn luyện cơ thể để cắt theo kết cấu và báo lại. Thưa thầy, các võ sư và võ sinh bắt đầu cắt những viên đá. Đó là một hỗn hợp cứng và mềm, vì thế việc điều khiển sức mạnh của họ là cần thiết để cắt nó một cách phù hợp. Lượng sức mạnh chính xác sẽ truyền ra một đường nhẵn mịn cắt dọc theo kết cấu. Các kiếm gia nhận ra nó một cách tự nhiên khi họ luyện tập với những cái cây. Royal Road có những kỹ năng và chỉ số, vì vậy họ có thể xuất ra một sức mạnh thấp hơn đáng kể so với thực tế. Đôi khi những cái cây hoặc tảng đá nứt toác và vỡ ra. Đây là một trong những điều rất thú vị khi nâng level. Nếu các nhân vật của họ phát triển hơn, họ sẽ thấy mình bá cháy như siêu nhân vậy. Nếu một Swordsman hay một Warrior mặc giáp dày thì họ có thể di chuyển với một lực lớn hơn. Nếu Agility được gia tăng thì họ có thể sánh ngang với tốc độ của một con ngựa khi đang chạy. Mặc dù có tỷ lệ thất bại, một Magician sẽ thỏa lòng mong ước khi thành công chống lại lũ quái vật bằng phép thuật diện rộng của mình. Đó là lý do tại sao những item để bay hoặc item phép thuật được bán với cái giá đắt như vậy. Sức mạnh vật lý của các võ sinh mà đứng thứ hai thì thực không có ai đứng thứ nhất. Vì thế họ có thể chém ngọt mấy cái cây chỉ với một nhát cắt nhẹ nhàng. Nếu một cái cây bị chém mà không đứt trong Royal Road thì người thực hiện nhát chém đó hẳn phải là một tân thủ. Dù đã ở level 200, thật không dễ gì để cắt dọc theo kết cấu. Qua, có vẻ không phải thế này. Anh không thể điều khiển sức mạnh của mình và đá trước mặt Geomchi 300 vỡ tan. Qua, Geomchi 500 chém một tảng đá lớn với thanh kiếm của mình. Độ bền kiếm của mình vẫn cứ giảm. Phu, họ tìm kiếm sự phản ứng từ chính cơ thể mình. Dù bằng cách này hay cách khác, họ cần phải giải quyết điều đó để trở nên mạnh mẽ hơn. Các võ sư và võ sinh muốn dễ dàng cắt đứt một tảng đá bằng việc sử dụng một lượng sức nhỏ. Mình làm được rồi. Geomchi 2 là người đầu tiên thành công. Sư huynh, huynh làm thế nào vậy? Toàn bộ sức nặng cần được kết nối với trọng tâm của cơ thể, sau đó tấn công với sức mạnh và tốc độ thích hợp. Nếu đệ chỉ tấn công vào một điểm thì chẳng phải đệ sẽ cắt nó một cách chuẩn xác sao? Rất khó để có thể giải thích bằng từ ngữ, nhưng sẽ có một khoảnh khắc đệ sẽ trải nghiệm nó. Đệ sẽ tập chăm chỉ. Sư huynh, sau đó Geomchi 3 và Geomchi 4 cũng thành công. Sau vô số nỗ lực và cố gắng, họ cuối cùng đã học được cách cắt đá một cách chính xác. Kia ha ha, điều này thật lý thú. Nó thực sự làm đệ xả được stress. Sư huynh, các võ sinh chém đá thành từng mảnh và vượt qua thử thách. Những âm thanh liên tiếp của đá bị vỡ. Có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng và dễ chịu khi vung kiếm và chém tan mấy tảng đá xung quanh. Nếu họ tìm ra đúng kết cấu thì họ có thể chém đứt một tảng đá lớn gấp 10 lần bằng một lượng sức tương đối nhỏ. D-Diaring, bạn đã đạt được kỹ thuật Rock Destruction. Đây là kỹ thuật có thể được sử dụng để phá một vật thể rắn chắc. Độ thành thục kỹ năng Weapon Mastery đã được cải thiện. Các chỉ số liên quan đến khả năng chiến đấu và võ thuật đã tăng 2. Điều duy nhất mà họ nghĩ suốt cả ngày là chém đá. Thật vô ích khi chém tách ra thế này. Bởi vì chẳng có kết cấu nào trong một chiếc khiên hay một bộ giáp cả. Cho dù là có đi nữa, nó cũng sẽ rất nhỏ và khó để nhận ra trong trận chiến. Ahat, thật là mê hoặc, một cuộc đời tự do. Không có thứ gì đã học là vô dụng cả. Nhưng quả thật là chẳng có nghĩa lý gì khi đập một tảng đá lớn nếu nó không thể sử dụng được trong trận chiến. Geometry 3 suy nghĩ mông lung về kỹ thuật Rock Destruction. SAMM, phải có cách nào đó để sử dụng nó chút chứ nhỉ? Nó sẽ không thể được sử dụng đối với các quái vật có hình dạng giống người. Vậy thì nếu chúng ta gặp con gì đó lớn như Bone Dragon. Bone Dragon có sức mạnh phòng thủ lớn, vì thế kỹ thuật này sẽ rất hữu dụng trong việc làm yếu nó. Sẽ rất nguy hiểm vì nó yêu cầu khoảng cách gần, nhưng họ phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Họ luyện tập sử dụng kỹ thuật Rock Destruction chống lại một con quái thật. Gia, yếu vậy sao? Kang, lần này thì rất mạnh. Khó mà tìm được một con quái vật hữu ích. Họ nhận ra rằng phương pháp săn tốt nhất đó là liên tiếp nhắm vào điểm trọng yếu. Trên thực tế, ở những level cao hơn hầu hết người chơi dựa vào kỹ năng. Ngay cả khi kỹ năng suốt mastery của họ cao. Nhưng một kỹ năng tấn công vẫn mạnh hơn kỹ năng cơ bản dù nó tiêu thụ mana. Tuy nhiên kỹ năng đó sẽ không cho phép người sử dụng điều chỉnh sức mạnh. Dĩ nhiên, một sự kết hợp các kỹ năng yếu và mạnh sẽ được sử dụng tùy thuộc vào tình hình. Nhưng vài người sẽ thận trọng tìm kiếm điểm yếu và liên tục tấn công nó. Nếu đòn tấn công không hợp lý thì nó sẽ trở thành trận đánh một chiều. Nhưng các Geometry rất ngoan cường và tiếp tục cố gắng. Thậm chí là chống lại một con quái vật có level tương đương họ. Nhưng HP, Resilience, các kỹ năng và trang bị thì lại hoàn toàn khác biệt. Đó là thứ không thể xác định được. Thậm chí họ đã dùng phép thuật để kiểm tra con quái. Thì các thông tin chi tiết về tình hình cũng sẽ không xuất hiện. Cách duy nhất để biết là đối mặt trực tiếp. Chỉ số kháng của con quái sẽ biến mất nếu tấn công với sức mạnh, mana và tốc độ chính xác. Đòn tấn công của bạn đã thành công trong việc xuyên thủng phòng thủ của con quái. Sức mạnh phòng thủ của một con quái vật phụ thuộc vào giáp hoặc là lớp da cứng. Những con quái vật cao cấp sở hữu bộ da cứng hơn thép. Nhưng nếu đòn tấn công của họ thành công thì nó sẽ bỏ qua được lớp phòng thủ cơ bản. Dithering. Chuỗi tấn công liên hoàn đã thành công. Con quái đã bị chém đứt. Độ thành thục kỹ năng Weapon Mastery đã gia tăng nhanh chóng. Kia, một đòn tấn công mạnh chắc chắn xuất hiện. Và đôi tay là thứ tối cơ bản của tất cả các môn thể thao cũng như võ thuật. Vui quá, sự thích thú rộn lên khi họ chiến đấu chống lại lũ quái vật. Cho dù họ tấn công vào điểm trọng yếu. Nhưng vẫn không thể lờ đi được sức phòng thủ của con quái vật, vì vậy họ tìm kiếm một kết cấu hoàn hảo. Toàn bộ sức mạnh và sát thương của họ bùng nổ. Scathing Blade của Wit có thể bỏ qua được phòng thủ vật lý của đối phương. Nhưng sự thiếu hụt mana là rất lớn, cho nên tự bản thân sức mạnh tấn công trực diện của nó lại rất yếu. Ngay cả khi Scathing Blade tấn công 2 hoặc 3 lần, sức mạnh tấn công đó vẫn yếu hơn một chiêu kiếm thông thường. Cua ô, một khi bị nhận ra điểm yếu, những con quái vật rút lui và rơi vào tình trạng sợ hãi. Nếu họ thành công trong chuỗi tấn công liên hoàn thì họ sẽ áp đảo lũ quái. Những đòn tấn công hung hăng khiến Weapon Mastery của họ tăng lên tự do mà không phí nhiều mana. Thật kỳ lạ, đến mức đệ không cần phải cố tình tìm kiếm. Nếu đệ thấy một kẽ hở thì đệ có thể kiểm soát mana và sức mạnh để tấn công con quái. Các võ sinh làm chủ được đòn tấn công dưới sự đe dọa của cái chết. Vậy sao? Nhưng đây là một kiếm kỹ rất khó. Sư huynh, khó để bắt cơ thể di chuyển dù đầu của đệ đang nói nó phải di chuyển. Rất khó để thực hiện thành công kỹ thuật đó 100 lần. Tuy nhiên, qua thời gian, cơ thể họ từ từ nắm bắt được những khả năng của lũ quái. Nếu họ biết điểm yếu từ trước thì họ có thể có sự chuẩn bị cho đòn tấn công. Đương nhiên lũ quái không lịch sự ngồi xuống và đón nhận nó. Những con quái level cao có vô số kỹ năng để kháng cự. cơ thể có lẽ sẽ hiểu nhưng lại khó truyền tải thành hành động. Thưa thầy, con đã tìm thấy phần kết cấu. Geometry 2 báo cáo lại cho Geometry. Sau đó Geometry đột ngột nhận được một tin nhắn riêng từ một nữ Shaman. Họ đã gặp nhau trên rìa dãy núi Eurokina. Ông đã sống cả cuộc đời độc thân nhưng giờ ông nhận được tia hy vọng cuối cùng để gặp một người phụ nữ. Hôm qua anh có đến không? Rất nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi anh hứa sẽ quay lại. Anh xin lỗi. Công việc của anh có chút trì hoãn. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Giờ anh đang ở đâu? Có thể nói với em được không? Geometry thấy thật khó để trả lời. Không phải vì ông không thích ý tưởng cô sẽ đến pháo đài Vago để họ có thể đi săn cùng nhau. Nhưng ông muốn mình điềm tĩnh và lịch lãm trước mặt cô, vì thế ông không thể la mắng bất cứ ai. À, chúng ta đã săn cùng nhau trên dãy Eurokina. Ông quyết định trả lời thành thật. Một người phụ nữ thường sẽ không bận tâm nếu thời gian chịu đựng không quá dài. Zephyr cũng đưa ra lời khuyên rằng tốt hơn nên trả lời thành thật. Hoặc không thì một khi gặp mặt ông sẽ bị chôn sống. Em có lẽ không biết nhưng ngay lúc này anh đang ở một pháo đài phía bắc. Vương quốc Appen. Đúng vậy. Ngày mai anh sẽ đi tới dãy núi Eurokina. Giọng nói của nữ Shaman không hề tức giận. Nó thực sự tràn đầy hiếu kỳ. Sao anh lại ở một nơi xa xôi như thế? Anh đang dạy mấy đứa trẻ ở một nơi gọi là Morata. Và một trong số các học trò của anh là vua ở đây. Quýt chiến thần. Phải. Kia, có thật là Quýt Nim vĩ đại không? Quýt Nim. Quýt Nim thực sự là học trò của anh chứ? Quýt cũng rất được ngưỡng mộ bởi những phụ nữ ngoài 30. Geometry ghen tị nhưng đủ khôn ngoan để tận dụng địa vị người nổi tiếng của Quýt. Gần như là anh đã nuôi dạy nó. Bởi anh đã dạy nó cách sử dụng kiếm. Nếu em đến Morata, liệu em có được gặp Quýt Nim không? Hãy cứ theo anh và chúng ta có thể gặp cậu ấy. Em không cần phải làm gì cả. Vậy thì em sẽ tiến về Morata với em gái và cháu gái em. Cảm ơn. Và yêu. Anh cũng thế. Cô quyết định bắt một chuyến tàu chở khách hướng về phương Bắc. Geometry, người vừa giải quyết xong một sự khủng hoảng to lớn và không còn phải tới dãy Eurokina nữa, giờ đây trông thật giống một soái ca khi nắm thanh kiếm trong tay và nói. Hừm, nói đi, nó ở đâu? Nó khác với những con quái khác. Chúng con phải tấn công khu vực đó tùy thuộc vào máu, phòng thủ và các kỹ năng của con quái. Điều này yêu cầu sức mạnh, tốc độ và lượng mana chính xác. Thông thường hầu hết người chơi không nghĩ gì đến chuyện đánh chính xác. Cảm giác chung là đánh mạnh hơn thì sẽ gây nhiều sát thương hơn. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người chọn một đòn tấn công phức tạp. Bằng việc tấn công chính xác dọc theo kết cấu tại điểm yếu của con quái. Nó có thể lách được lợi thế về máu và phòng thủ của quái. Thật là hấp dẫn. Ta đang dần trở nên chán ngấy việc chiến đấu. Geometry ngay lập tức áp dụng nó vào con quái vật. Sức mạnh và tốc độ phải khác khi xem xét đến phòng thủ và các khả năng của lũ quái. Ông cuối cùng đã thành công sau khi săn đến con quái vật thứ 7. Quick, con quái vật chịu đựng chỉ với một nhát chém. Nó đã rơi vào trạng thái hỗn loạn bởi những đòn tấn công liên tiếp vào điểm trọng yếu. Đó là những đòn tấn công hoàn toàn bỏ qua phòng thủ của đối phương. Có vẻ nó đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Geometry kiểm tra kỹ thuật này trong khi đang đối phó với con quái. Ông hiểu rõ tính chất đặc biệt của thân thể một con quái. Geometry chiến đấu theo bản năng giống như một cái máy tính. Quack, sư phụ thậm chí còn sử dụng những con quái vật mạnh như đối tác của mình vây. Quack, sư phụ cũng nhìn ra kết cấu khi đối mặt với những con quái vật yếu. Đây là nhát chém dọc theo thớ thịt. Ông tránh một con quái vật yếu và nhẹ nhàng vung kiếm. Xúc xác, nó mang đến hiệu ứng tối đa với một mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu. Đây là loại suất mastery có được từ việc vung, đâm, và chém bằng một thanh kiếm hàng chục ngàn lần. Phần cốt lõi của việc làm chủ một thanh kiếm là sức mạnh, tốc độ và độ chính xác. Chúng có thể nhân đôi sức mạnh tấn công trong một cuộc chiến. Kỹ thuật này sẽ khó thực hiện trong một cuộc loạn đấu và chỉ có thể được sử dụng trong cuộc chiến một chọi một. Đó là kỹ thuật tốt nhất để thể hiện kiếm thuật cơ bản. Geomchi có thể tìm thấy kết cấu và chém con quái vật với thanh kiếm của mình ngay lập tức. Hàng đống xác chết la liệt trên mặt đất giống như vùng đất này đã bị xới tung. Geomchi kiên quyết tấn công và thành công trong 5 đòn liên tiếp. Mặc dù Resilience, khả năng hồi phục của con quái vật rất cao, nó cũng sớm lảo đảo và ngã sập xuống. Đây là một kiếm kỹ khá khó. Sẽ không dễ dàng khi sử dụng trong một cuộc chiến khó và cấp bách. Desiring, một kiếm kỹ mới đã được tạo ra. Có thể đặt tên cho kiếm kỹ này. Bạn đạt được thành tích lớn nhờ việc tạo ra kiếm kỹ đầu tiên. Khiến cho độ thành thục kỹ năng bắt đầu ở trung cấp level 2. Độ thành thục kỹ năng Weapon Mastery đã được cải thiện. Fame đã tăng 3.196 nhờ có kiếm thuật tuyệt vời. Geomchi đã nhận được một kết quả ngoài mong đợi sau khi săn một loạt những con quái vật. Mình sẽ gọi nó là Texture Suit Technique. Kiếm kỹ kết cấu. Geomchi không mấy hứng thú vì thế tư duy đặt tên của ông hoàn toàn giống với học trò của ông. Quýt, giờ mình phải dạy đám học trò kiếm kỹ này. Nó rất khó và đòi hỏi rất khắt khe nhưng một kiếm kỹ không hề tầm thường đã được tạo ra. Texture Suit Technique. Có thể coi là một kiếm kỹ kiểu điểm nhẹ nhưng trúng huyệt. Dựa theo sự khéo léo và tiết chế sức mạnh, tốc độ cộng với tìm hiểu kết cấu của thân thể một con quái để đánh vào điểm yếu cũng như khe hở trong phòng thủ. Như vậy sẽ tiết kiệm được sức mạnh mà hiệu quả lại cao. Cả Translator và Editor đều đã vắt óc ra suy nghĩ nhưng vẫn chưa đặt được cái tên nào phù hợp cho kiếm kỹ này. Về các bạn có gợi ý gì không? Tìm dịch. Đéo cần tên, Translator, Cáo, Editor, Nem chua, Cách chương.